Mời các bạn nghe phần 3 của truyện Anh cứ để em ngủ yên nhé. Kêu cứu tên Phương trong lúc tuyệt vọng nhất, nhưng rõ ràng khi tôi tỉnh lại, trên người không một mảnh vải, thì Phương vẫn không ở đây. Không ai bên cạnh tôi hết, chỉ có một nắm tiền lạnh lẽo vứt bên cạnh tôi. Đây là cái giá mua trinh mà gã giám đốc trả cho tôi. Tôi nhìn nắm tiền mà chỉ muốn xé nát nó, muốn khóc thật to và nức nở với một ai đó. Nhưng tôi đã không làm thế. Nước mắt chảy ngược, tôi cầm nắm tiền và quần áo của mình mặc vào. Tôi đứng dậy soi gương, chải lại đầu tóc, nhìn mình trong gương. Tôi tức tối quăng cái gương vỡ nát. Tôi đổ xô mọi thứ trong phòng, đập phá và đập phá. Chỉ có phá nát mọi thứ mới vơi bớt sự căm hận của tôi. Cái gió ban mai sáng sớm làm người ta thoải mái thì lại làm tôi khó chịu. Tôi thấy cô đơn và chán nản hơn. Gió cứ thổi qua cơ thể tôi, xâm nhập vào cái nôi tôi đã bị xâm phạm. Một cảm giác khó chịu, ghê tởm lại hiện lên trong đầu. Tôi về nhà tắm thật sạch, xối nước và kỳ cọ thật mạnh cho tan đi cái nhơ nhuốc của gã đàn ông kia. Nhưng làm sao xóa sạch trong tâm trí tôi đây? Tôi đổ xô mọi vật dụng cho phòng tắm. Xô bao nhiêu cho đủ, phá bao nhiêu cho vừa. Cái quý giá nhất đời con gái cũng đã mất. Nỗi đau thể xác và tâm hồn cũng mãi mãi không sao hết được. Mai à, con sao thế? Có tiếng gì ầm ầm vậy? Mẹ tôi đứng ngoài buồng tắm hỏi. Nghe tiếng mẹ, tôi trở về thực tại. Tôi trấn tĩnh mình và nói. Con không sao mẹ ạ. Có con rán nên con đập nó ấy mà. Mẹ nhẹ nhàng và vô tư, không biết rằng tôi vừa trải qua một điều khủng khiếp như thế nào. Vì tôi không muốn mẹ biết. Nếu mẹ biết thì làm sao mẹ chịu đựng được. Bữa cơm hôm nay mẹ nấu thật ngon. Có canh, có thịt, nhưng tôi chẳng ăn vừa miệng món nào. Mọi thứ trở nên đắng ngắt trong miệng tôi. Mẹ thì ra sức gắp đồ ăn cho tôi, còn tôi thì đang suy nghĩ thất thần. Tôi cố nhét cho đầy dạ dày để có hơi sức tiếp tục sống, để nuôi mẹ tôi. Giờ thì tôi rời khỏi cái disco đó. Tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp chị Vân. Và nếu còn ở lại, chắc tôi sẽ giết chết gã giám đốc mất. Tôi thử qua nhiều công việc nhưng đều làm với giá bọt bèo. Bởi tôi mới 18 tuổi, tôi không có bằng cấp, không trình độ thì không ai muốn tôi làm việc lương cao hết. Tôi nghĩ đi nghĩ lại và quyết định quay về lại nghề cũ. Lần này tôi sẽ làm ở một chỗ khác và làm với danh phận khác. Tôi đến xin làm ở một disco lớn nhất Sài Gòn. Nơi này lộng lẫy và trụy lạc hơn chỗ cũ trước nhiều. Giám đốc ở đây cũng là đàn ông nên tôi nhìn thấy là mất cảm tình. Thấy tôi có ngoại hình và gương mặt xinh xắn nên ông ta nhận ngay. Tôi không mặc bộ đồng phục dành cho nhân viên phục vụ mà mặc bộ đồ dành cho nhân viên tiếp thị khách hàng, PR. Tôi đánh loại phấn rẻ tiền và đi đôi guốc cũng rẻ tiền. Nhưng trông tôi vẫn nổi bật hơn so với đám PR cùng làm. Thậm chí nhìn tôi còn khả ái hơn mấy cô gái nhảy. Vì thế ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã được một bàn VIP toàn các ông tai to mặt lớn, lắm tiền, háu gái gọi đến. Ban đầu họ trò chuyện lịch sự, nhưng chỉ được một lúc sau là họ bắt đầu giở trò bẩn thỉu ra. Tôi thì cứ trơ mặt ra chẳng ngại ngùng, thậm chí tôi còn đồng lõa với hành động của họ. Tôi tỏ ra kiêu sa một chút, nháy mắt đưa tình với tất cả các anh trong đó. Họ đã cãi nhau để giành mời tôi đi chơi đêm nay. Tôi đồng ý đi chơi đêm với một anh chàng trẻ nhất trong số các lão già còn lại. Vì anh ta là con của một ông khách sộp trong đó. Bố anh ta cũng muốn đi chơi đêm với tôi. Nhưng không lẽ bố mà lại đi giành với con? Nên ông ta đành nhượng bộ thằng con. Cuộc chơi đêm của chúng tôi diễn ra tại khách sạn sang trọng, chỉ dành cho người nước ngoài và dân giàu có. Mới lần đầu kiếm tiền bằng cách này nên tôi chưa có kinh nghiệm. Tôi hơi bối rối và khá nai tơ. nên anh chàng này tỏ ra thích thú hơn. Ẵm được một con nai thế này, anh ta không thích sao được. Sau cuộc làm tình đầy thỏa mãn, anh ta có nhã ý mời tôi đi ăn và dẫn tôi đi mua sắm. Tôi nhìn anh ta cười lạnh lùng. Cũng được. Em có điệu cười lạnh nhỉ, nhưng anh thích thế, vì em quyến rũ, không tầm thường tí nào. Vậy à? Trong đầu tôi thì đang thầm nguyền rủa anh ta. Tôi khinh thường tất cả bọn họ. Tôi qua đêm với họ như một công việc, chứ chẳng có chút cảm giác hay hứng thú nào. Lần thứ hai trong đời bị đàn ông chạm vào cơ thể, tôi đạt được nhiều thứ ngoài ý muốn. Anh ta quá giàu có. Anh ta mua cho tôi cả đống quần áo và đồ trang điểm. Tôi không cảm ơn anh ta vì anh ta chỉ trả giá cho những gì anh ta đã có thôi. Anh ta thấy tôi đẹp và anh ta phải làm điều gì đó để phục vụ người đẹp. Người ta có câu, chết vì gái, quả là không sai. Tuy nhiên dù giàu có đến mấy, tôi cũng không lưu lại với một người đàn ông nào quá lâu. Tôi không thích họ có cảm tình với tôi vì tôi chẳng yêu ai hết. Tôi đã không biết tình yêu là gì nữa rồi. Trong mắt tôi chỉ biết có tiền và tiền, thế thôi. Tôi sắm sửa được cho mẹ và căn nhà nhiều thứ hơn nhờ nghệ thuật mồi chài chai. Tôi móc ví của họ ra và lấy tiền không cần hỏi. Tôi tự hỏi đầu họ là đầu người hay đầu bò mà ngu đến thế. Nhiều đứa cùng làm với tôi nói, sao tôi lại dứt bỏ các đại gia không chút tiếc nuối thế? Đơn giản, tất cả chỉ là cuộc chơi. Cuộc chơi thì cần có kết thúc. Cô bé phục vụ chạy đến gọi tôi. Tôi nhìn về phía cô bé chỉ, một anh chàng bảnh bao đang ngồi một mình vẫy tay chào tôi. Tôi nhìn anh ta rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác. Em nói là chị bận, không ra được. Cô bé chuyển lời đến anh ta và anh ta lại nhờ cô bé chuyển cho tôi một mẩu giấy. Trên mẩu giấy viết rằng, sao em xấu mà kêu thế? Tôi đọc xong tờ giấy liền đứng dậy đi đến chỗ anh ta. Tôi kéo ghế ngồi xuống, đặt tờ giấy trước mặt anh ta. Anh đã viết cái này đấy hả? Xin lỗi em, vì anh muốn em ra ngồi với anh, nên anh mới viết thế. Tôi nghe hết câu anh ta nói liền đứng dậy. Anh ta vội nắm cổ tay tôi. Em có thể ngồi nói chuyện với anh được không? Tôi suy nghĩ, rồi ngồi xuống. Anh ta gọi một ly cốc tai cho tôi. Lần đầu tiên có khách gọi cốc tai cho tôi. Sao anh lại mời em cốc tai mà không phải rượu? Anh nghĩ uống cốc tai tốt hơn, em sẽ không bị xỉn. Tôi lúc này mới nhìn kỹ mặt anh ta, trông nó biến thái kiểu gì. Nhìn anh ta thì rõ ràng là đàn ông, nhưng sao nét mặt cứ phảng phất vẻ con gái. Anh tên Hoàng, còn em? Mai. Tên em nghe mỏng manh nhỉ? Nhìn em, ai cũng muốn che chở hết. Lại một thằng đàn ông như bao thằng đàn ông khác. Ai cũng nói với tôi câu đó, đến điếc cả lỗ tai của tôi. Anh ta là đàn ông, cho nên những lời anh ta nói với tôi nghe như là điệp khúc bỏ giống vậy. Tối nay em có rảnh không? Có, lúc nào cũng rảnh. Vậy anh mời em đi chơi? Cũng được. Tôi lại cười lạnh. Nhạc sàn hạ dần, mọi người lác đác ra về. Tôi đi thay quần áo và ra ngoài. Hoàng, anh chàng vừa nãy đang đứng đợi tôi. Anh ta cũng có tư thế đấy chứ. Xe đẹp, điện thoại hàng hiệu, ví tiền dày cộp. Ok lắm. Tôi ngồi lên xe và Hoàng chở tôi đến một nơi làm tôi ngạc nhiên. Sao đến quán ăn vậy anh? Anh sợ em đói, mình ăn gì đã? Anh ta làm tôi ngạc nhiên. Những người khách qua đêm với tôi luôn chở tôi đến khách sạn trước, còn muốn gì thì để sau. Nhưng anh chàng này lại đưa tôi đến quán ăn trước vì sợ tôi đói. Em muốn ăn gì? Gì cũng được. Anh ta gọi ra nhiều món và gắp cho tôi. Anh ta ngồi chống cằm nhìn tôi. Sao anh không ăn mà cứ nhìn em thế? Anh không đói. Anh thích nhìn em ăn. Anh ta sao thế nhỉ? Hay anh ta bị khùng? Anh ta cư xử với tôi như thể người yêu vậy. Dù sao cũng chỉ qua đêm với nhau thôi. Tôi không thích anh ta cư xử thế làm gì. Hay anh ta làm thế để giảm giá với tôi? Anh không phải mời em ăn rồi muốn em bớt giá chứ? Không, em đừng lo. Anh sẽ trả đúng giá mà. Ăn xong, Hoàng ra lấy xe và chở tôi đến một khách sạn. Anh ta thuê một phòng VIP. Vào phòng, tôi cởi đồ đi tắm. Tắm xong, tôi lên nhà và cởi chiếc khăn đang quấn trên mình xuống. Lúc này, tôi phơi bày hết cơ thể mình trước mặt Hoàng. Lạ thay, Hoàng nhìn tôi rồi cười. Anh ta móc ví lấy tiền và để vào trong ví tôi hẳn hoi. Xong, anh ta cầm lấy chiếc khăn quấn lại cho tôi và đề nghị tôi nằm xuống giường. Tôi thầm nghĩ, anh ta thật là chán, chẳng thèm khởi động, đã vào thẳng cuộc chơi. Tôi nằm xuống, co gối và dang hai chân ra, nhưng Hoàng không cởi đồ mà chỉ nằm xuống cạnh tôi. Hoàng đắp chăn cho tôi, rồi anh ta ôm tôi ngủ. Tôi mở mắt thao láo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại có người kỳ lạ như vậy? Để đáp lại số tiền mà Hoàng đã trả, tôi tự nguyện ôm anh ta và nằm đè lên người anh ta, trao một nụ hôn ngọt ngào. Em cứ ngủ đi. Anh không cần gì cả. Anh chỉ muốn ôm em thôi. Vì sao thế? Vì anh yêu em. Em có tin không? Anh thường đến disco đó chơi. Vì anh thích em. Anh chỉ muốn đến ngắm em. Vì sao người đàn ông tên Hoàng lại không làm nhục Mai như những kẻ khác? Vì sao anh ta lại nói yêu cô? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong phần sau của câu chuyện.